Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Hỗn Thế Ma Vương chết. Các ngươi đám này xú hầu tử, nếu như còn dám loạn ồn ào, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết, ăn hấp óc khỉ, nói Hỗn Thế Ma Vương còn liếm khóe miệng một cái, hấp óc khỉ hắn thật vẫn không ăn ít. Cái này hoa quả sơn ngoại trừ khắp núi hầu tử còn có cây ăn quả. Căn bản không ăn cái gì. Hỗn Thế Ma Vương lại không ăn chay. Cho nên bị hắn ăn hết hầu tử còn thật không ít. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không đã trở về. Hắn ở Tôn Ngộ Không trước mặt nói như vậy. Rõ ràng cho thấy hoạt nị oai. Muốn phải tự sát. Ngươi cái tên này nói cái gì? Tôn Ngộ Không tức giận một cước đạp nát đại địa, khí thế cường đại dâng lên, những con khỉ kia cuống quýt trốn đi. Đại vương uy võ, đại vương uy võ, cái kia bầy khỉ hầu tôn ở phía sau cho Tôn Ngộ Không nỗ lực lên. Kim tiên, ngươi lại là một kim tiên. Hỗn Thế Ma Vương ngưng trọng, hắn không phải người không có đầu óc, chứng kiến Tôn Ngộ Không khí thế cường đại. Cũng biết tình huống không ổn, vị huynh đệ này, vạn sự dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch hiếu thắng. Hỗn Thế Ma Vương nói rằng, đồng thời trong mắt lộn xộn, tâm lý không biết đánh lên ý định quỷ quái gì, tới địa ngục đi hòa vi quý, cư nhiên ăn ta hầu tử hầu tôn, hôm nay ta so với giết ngươi. Lấy ngươi chi huyết tế điện ta hoa quả sơn hầu tử hầu tôn. Nóng nảy Tôn Ngộ Không sớm liền không nhịn được. Huy quyền chính là đánh tới. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta chẳng qua là không muốn chấp nhặt với ngươi mà thôi. Hỗn Thế Ma Vương thấy Tôn Ngộ Không động thủ cũng không sợ. Huy quyền cứng rắn đỗi đi tới. Hắn không muốn cùng Tôn Ngộ Không động thủ. Cái kia chỉ là bởi vì hắn không muốn thêm một kẻ địch. Nhưng không có nghĩa là hắn sợ thêm một kẻ địch. Đều là kim tiên ai sợ ai. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không phải là thông thường kim tiên. Mà là từ Bồ Đề Tổ Sư dạy nên. Học tập toàn bộ đều là đỉnh cấp thần thông. Mà Hỗn Thế Ma Vương bất quá là có điểm cơ hội tiểu yêu quái. Cùng Tôn Ngộ Không so sánh với. Hỗn Thế Ma Vương hiển nhiên là kém có điểm xa. Một quyền này va chạm phía dưới. Đại địa không ngừng rung động. Nếu như không phải hoa quả sơn đặc thù. Đổi thành một dạng sơn mạch đã sớm bị phá hủy. Hỗn Thế Ma Vương ném bay ra ngoài. Thân thể nện ở trên núi đá. Ai u, đau chết ra ra ta. Ngươi cái này chết tiệt hầu tử. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó ăn hấp óc khỉ. Hỗn Thế Ma Vương diện mục dữ tợn, vô cùng dọa người, còn dám nói, người không có cái kia cái cơ hội, đi chết đi cho ta. Tôn Ngộ Không huy quyền đập về phía đầu của hắn. Hỗn Thế Ma Vương cả kinh, sau đó vội vã tách ra công kích. Tôn Ngộ Không một quyền đánh vào hoa quả sơn mặt trên. Toàn bộ hoa quả sơn xuất hiện chấn động kịch liệt. Ghê tởm, không thể ở hoa quả sơn bên trên chiến đấu. Nếu không, chẳng phải là muốn đem ta đây cái này hoa quả sơn phá hủy. Tôn Ngộ Không âm thầm nói rằng, nhìn phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dắt rời đi a. Ngươi cái này yêu quái, có can đảm hay không cùng ta cùng nhau so với cái cao thấp? Tôn Ngộ Không nắm nắm tay nói rằng, có gì không dám. Xem ngươi ra ra ta dùng đại đao bổ ngươi. Hỗn Thế Ma Vương xuất ra hắn cái kia đem đại đao. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hắn mới vừa không có khiến cho dùng vũ khí. Hiện đang sử dụng vũ khí. Lẽ nào vẫn không đánh thắng một con khỉ. Tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác chiến đấu a. Nói xong Tôn Ngộ Không điều khiển cân đầu vân ly khai. Ngươi không sẽ là sợ rồi sao? Hầu tử chính là nhát gan. Hỗn Thế Ma Vương hóa thành một hồi gió yêu ma đi theo. Vì có thể làm cho Hỗn Thế Ma Vương theo kịp. Tôn Ngộ Không đáp mây bay tốc độ cũng không có mau hơn. Hầu tử đừng chạy, ngươi không phải muốn cùng ta đại chiến sao? Hiện ở chạy như vậy, ăn ngươi ra ra một đao. Hỗn thế ma vương hàn quang đại đao chém tới, chém ra một đao xanh hồng quang mang, núi đá cây cỏ đều bị chém thành hai nửa. Hỗn thế ma vương mang trên mặt đắc ý, không biết có bao nhiêu đại yêu chết ở hắn dưới một đao này. Những thứ này đại yêu không biết chỉ trước đây yêu tộc thiên đình những cái này đại yêu, mà là chỉ có chút tu vi, sau đó liền không biết tự lượng sức mình, tự xưng đại yêu yêu quái. Những thứ này yêu quái kỳ thực lực cũng không mạnh mẽ. Bất quá bây giờ cường giả đều ẩn cư, từng cái người đại thần thông không ra, liền thái ất kim tiên đều hiếm thấy. Một ít kim tiên yêu quái liền tự xưng đại yêu. Thời đại này là chân chính trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương thời kỳ, chân chính đại yêu toàn bộ thoái ẩn ở Bắc Câu Lô Châu. Đối mặt xanh hồng đao mang, Tôn Ngộ Không căn bản không né tránh, đồng bì thiết cốt thân thể đỡ một đao này, không có nhận đến chút nào thương tổn, liền tóc đều không rơi một cây. Ha ha ha, ngươi cái này yêu quái là cho ta cù lét sao? Tôn Ngộ Không một quyền đánh đang kinh ngạc đến ngây người Hỗn Thế Ma Vương trên lưỡi đao mặt. Hỗn Thế Ma Vương bị đánh bay ra ngoài, trong tay đại đao đều kém chút không bắt được bay ra ngoài. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương cũng nhận rõ ràng, cái này con khỉ so với hắn hiếu thắng. Chuyện lần này ta nhớ kỹ rồi, đợi ngày sau lại tới tìm ngươi tính sổ. Ta nhưng là có vài người bạn tốt, đến lúc đó mời xin bọn họ cùng đi đối phó ngươi con này xú hầu tử. Ngoặc kép, Hỗn Thế Ma Vương thả hết ngoan thoại, sau đó hóa thành một đạo hắc phong ly khai, tốc độ phi thường nhanh, chạy trốn ngược lại là rất nhanh, bất quá vẫn là so ra kém ta đây lão Tôn Cân Đầu Vân. Tôn Ngộ Không điều khiển Cân Đầu Vân đuổi theo, chỉ là một bổ nhào sẽ đến Hỗn Thế Ma Vương phía trước. Hỗn Thế Ma Vương trong lòng cả kinh, không nghĩ tới con khỉ này tốc độ nhanh như vậy, mang trên mặt một tia khổ sáp. Đại vương, thuộc hạ sau này thề sống chết thuần phục đại vương. Hỗn Thế Ma Vương phát thông một tiếng quỳ xuống, lúc này trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Hỗn Thế Ma Vương co được giãn được, hiệu chung với ta, ta đây không cần ngươi cái này người xấu xí thuần phục. Cho ta đây lão Tôn đi chết đi. Không, không, ngươi con khỉ này không phải muốn giết ta, ta liều mạng với ngươi. Hỗn Thế Ma Vương mắt lộ ra hung quang, nguyên bản Hỗn Thế Ma Vương còn muốn tạm thời giả ý đầu hàng, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết con khỉ này. Không nghĩ tới con khỉ này cư nhiên không chấp nhận hắn đầu hàng. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Hỗn Thế Ma Vương một cửa đại đao tỏ ra hổ hổ sinh uy. Từng đạo hàn quang lóng lánh, thế nhưng đối mặt Tôn Ngộ Không, rõ ràng thì không được. Hắn cái kia cửa bảo đao chém vào Tôn Ngộ Không trên người, căn bản là không có cách chém vào di chuyển Tôn Ngộ Không. Thậm chí bảo đao còn xuất hiện vài cái chỗ hồng. Người cái này đầu khỉ rốt cuộc là lai lịch gì, lại có bản lãnh như thế? Hỗn Thế Ma Vương không cam lòng hỏi. Cái này đột nhiên nhô ra hầu tử, lại có bản lãnh như thế, hắn vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Ta đây lão Tôn mới không nói nhảm với ngươi. Ngươi đến trong địa ngục đi tự mình hỏi Diêm Vương a. Tôn Ngộ Không một quyền đánh nát Hỗn Thế Ma Vương bảo đao, gồm Hỗn Thế Ma Vương đánh bay. Hỗn Thế Ma Vương trong miệng tràn ra tiên huyết, hắn cảm giác thân thể bên trong đã bị phá hủy không còn hình dáng. Một quyền này sau đó, hắn cũng sống không lâu. Thậm chí Tôn Ngộ Không mặc kệ hắn, hắn cũng không khả năng sống nữa. Bất quá Tôn Ngộ Không có thể sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần còn có một hơi thở, Tôn Ngộ Không cũng sẽ đem một hớp này khí đánh không có. Cư nhiên tàn hại con dân của hắn, nếu như không phải phát tiết một chút trong lòng uất khí, Tôn Ngộ Không không nên nín chết. Thiết quyền hướng về Hỗn Thế Ma Vương bắt chuyện. Rất nhanh Hỗn Thế Ma Vương đã bị đánh thành thịt vụn, hoàn toàn cúp. Thấy Hỗn Thế Ma Vương sau khi chết, Tôn Ngộ Không tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều. Đại vương đã về rồi, không biết cái kia Hỗn Thế Ma Vương như thế nào? Một cái cả người ngân bạch sắc bộ lông lão hầu tử hỏi. Ha ha ha, cái kia Hỗn Thế Ma Vương cả kinh bị ta đây lão Tôn giết. Tôn Ngộ Không cười lớn nói. Lão Tôn, hầu tử nhóm nhất thời nghi ngờ nhức đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tôn Ngộ Không. Ha ha ha, ta đây lão Tôn có danh tự, ta đây lại cái đạt được đại có thể sư phụ. Sư phụ ban thưởng ta Tôn Ngộ Không tên, từ nay về sau ta đây đã bảo Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười cho những thứ này hầu tử hầu tôn nhóm giải thích. Giết chết Hỗn Thế Ma Vương sau đó, Hoa Quả Sơn bởi vì Tôn Ngộ Không trở về, lần nữa khôi phục lại những ngày qua dáng dấp. Hơn nữa Tôn Ngộ Không thực lực danh tiếng truyền ra ngoài. Còn có mỗi bên, sáu ba linh, Đường Yêu Vương đến đây thăm viếng. Bất quá những thứ này Yêu Vương thực lực rất yếu. Yêu Vương danh hào hoàn toàn liền là mình phong. Những thứ này Yêu Vương thấy Tôn Ngộ Không thực lực cường đại, toàn bộ quy phụ với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rất vui lòng nhận lấy bọn họ. Chủ yếu là những thứ này Yêu Vương rất biết nịnh nọt. Tôn Ngộ Không thật cao hứng. Thu bọn họ, Tôn Ngộ Không cái này đầu khỉ cũng không dùng quá lớn dã tâm. Ở Hoa Quả Sơn tầm hoan tác nhạc, mỗi ngày đều có rượu ngon món ngon, ngược lại cũng khoái tai. Người tốt Tôn Ngộ Không như thế khoái hoạt, khẳng định có người không nhìn nổi. Phật giáo còn có chính mình mưu hoa, bọn họ làm sao cho phép Tôn Ngộ Không như vậy vui đùa. Đại vương, bây giờ ngươi là thực lực cường đại, thế nhưng không có có một cái tiện tay binh khí à. Sau này nếu như cùng người tranh đấu, có thể hay không vì vậy rơi vào hạ phong à? Một cái Yêu Vương trong mắt chuyển động, sau đó nói, đang uống rượu Tôn Ngộ Không sửng sốt, cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng tỉ như cái kia Hỗn Thế Ma Vương, nếu là không có binh khí, hắn một quyền liền có thể đánh chết, nhưng là có binh khí, ít nhất có thể cùng hắn qua hai chiêu, nếu như không phải hắn có Kim Cương Bất Phôi chi thân, cố gắng còn có thể thụ thương. Có thể thấy được có nhất kiện binh khí vẫn là rất trọng yếu. Ai, ta cũng đi tìm quá binh khí, đem cái kia Ngạo Lai Quốc hết thảy binh khí trở tới, nhưng là không có có một cái là thích hợp ta. Tôn Ngộ Không thở dài. Đại vương, ngươi tìm lộn chỗ, cái này phàm nhân chế tạo binh khí có thể mạnh bao nhiêu? Đương nhiên không thích hợp ngươi. Ồ, ta đây hẳn là đi nơi nào tìm kiếm? Tôn Ngộ Không hứng thú, trên mặt cũng lộ ra vài phần háo sắc. Hầu cấp tính cách làm cho hắn nghĩ tới liền muốn làm. Nghe nói Đông Hải Long cung bảo vật rất nhiều, chính là thế gian bảo vật nhiều nhất. Không ngại đại vương ngươi đi vào trong đó nhìn một cái. Cái này Yêu Vương mới nói xong, hầu cấp Tôn Ngộ Không rồi rời đi, hướng về Đông Hải Long cung đi. Đông Hải Long cung bên trong, Ngao Quảng mở mắt, sau đó thở dài một tiếng. Đường đường Long tộc, hiện tại lại muốn phối hợp người khác diễn kịch, cũng không biết có phải hay không là một loại bi ai. Chỉ hy vọng cái kia hầu tử không nên quá phận, không phải lại chính là đắc tội Phật giáo, ta cũng sẽ không bỏ qua con khỉ kia. Ngao Quảng vỗ vỗ lòng ỉ. Bất quá phương Tây đáp ứng bọn hắn Long tộc người đi lấy kinh một cái vị trí, mặc dù chỉ là một cái tọa kỵ, bất quá như trước có công đức, trước hết chịu đựng a. Long vương, bên ngoài hầu tử xông vào, tướng quân đi vào, nhỏ giọng cho Ngao Quảng nhắc nhở một câu. Ta biết rồi, dựa theo kế hoạch hành sự, tốt nhất không nên lộ ra chân tướng, làm cho cái kia hầu tử phát giác không đúng. Nếu không, đến lúc đó Phật giáo sợ rằng phải nhân cơ hội trách tội. Ngao Quảng cũng nhắc nhở, hầu tử khôn khéo, tốt nhất phải nghĩ biện pháp đã lừa gạt hắn. Cái này cũng xin Long Vương yên tâm, tướng quân lập tức lui xuống đi. Không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến huyên náo. Tôn Ngộ Không một đường đánh vào Long Cung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.